Bởi vì nàng vẫn đang khắc sâu cảm tình đối với hắn, nàng không cho người đàn ông khác có cơ hội tiếp xúc với nàng. Thì ra nàng đã không còn là tiểu tâm của riêng mình hắn nữa. Lăng Tử Trần nhất thời thấy đau nhói ở tim, ghen tị làm cho cả người mất đi khống chế. Hắn dùng lực ôm chặt nàng vào lòng, đem thân hình hai người gắn sát lại vào nhau. Tiểu Tâm, anh yêu em. Nghe được những lời này, Nhạc Ước Tâm giật mình nghĩ rằng mình vừa mới nghe lầm. Không, hắn nhất định không yêu nàng, hắn chẳng qua chỉ là nói chơi thôi, nàng thầm nghĩ. Nhưng nếu là thật thì sao? Quên đi. Ngay cả như vậy, tất cả hết thảy đều đã quá muộn. Hãy biến đêm này trở thành một kỷ niệm xinh đẹp để nhớ lại sau này đi. Em cũng yêu anh. Nàng ôn nhu nhìn hắn, nhẹ giọng trả lời. Khi Nhạc Ước Tâm tỉnh lại, một tia rạng đông xuyên qua rèm cửa sổ. Nàng liếc mắt xem xét cái đồng hồ báo thức. Đã đúng 6 giờ sáng, nàng nhẹ nhàng rời khỏi vòng ôm ấp của Lăng Tử Trần, nhặt quần áo ở dưới đất sau đêm hoan ái hôm qua lên, dùng tốc độ nhanh nhất mặc vào. Chờ hoàn chỉnh mọi thứ chỉn chu xong, nàng hé ra một tờ giấy trên bàn, viết vài câu ngắn ngủi, nói lời từ biệt, đặt chiếc chìa khóa ở trên tờ giấy. Cứ như trước kia, ra đi không từ biệt. Nghĩ đến đây, nàng nghĩ không được, ngoái đầu nhìn về phía hắn đang nằm trên giường. Phát giác hắn có một khuôn mặt tươi cười rất hồn nhiên khi ngủ say, có thể hấp dẫn bất cứ người nào. Tiểu Tâm. Lăng Tử Trần kêu tên nàng ở trong mộng. Vì sao hắn lại gọi tên nàng trong giấc mơ? Nhạc Ước Tâm lặng lẽ đến gần hắn, hai má có thể cảm nhận được hô hấp đều đều mà ấm áp, hốc mắt không khỏi có thêm phần ướt át. Không được, nàng phải lập tức rời đi. Nhạc Ước Tâm không ngừng nhắc nhở chính mình trong lòng. Tiểu Tâm, không cần đi. Lăng Tử Trần đột nhiên hô to một tiếng. Nhạc Ước Tâm hoảng sợ, quay đầu lại, phát hiện thì ra hắn vẫn còn đang trong giấc mộng. Tiếng gọi của hắn làm cho nàng do dự không quyết được. Chẳng lẽ hắn mơ thấy nàng? Trong tâm của Nhạc Ước Tâm bắt đầu kích động liên tục, day dứt khôn nguôi. Nếu trong lòng hắn thực sự có nàng và hắn nói yêu nàng. Không được, nàng lại tự nhắc nhở chính mình. Nàng tuyệt đối không thể tha thứ cho sai lầm của hắn. Nàng cúi xuống, hôn nhẹ vào môi hắn. Tặng hắn nụ hôn từ biệt xong, lập tức xoay người rời đi. Nàng nắm chặt đấm cửa, dùng sức hít sâu, cảnh cáo bản thân tuyệt đối không được bước vào cạm bẫy tình yêu thêm một lần nữa. Sau đó không thèm quay đầu lại, rời đi hẳn. Đến Hưởng Đông, hai người bọn họ sẽ là kẻ địch rồi. Sau đó bọn họ sẽ vĩnh viễn trở thành hai đường thẳng song song không thể giao nhau. Lăng Tử Trần xoay người một cái, chạm vào phía bên cạnh giường trống rỗng xong, đột nhiên bừng tỉnh. Tiểu Tâm. Hắn giật mình mở to mắt, nhưng trong phòng sớm đã không còn thấy được thân ảnh Nhạc Ước Tâm. Chiếc đồng hồ báo thức trên tường nói cho hắn biết hiện tại đã là đúng 10 giờ sáng. Chẳng lẽ chuyện đêm qua chỉ là mộng xuân triền miên của hắn? Hắn dùng tay ấn mạnh vào chiếc gối trên đầu. Mặt trên có dấu vết nằm của nàng, cũng ngửi được mùi trên người nàng. Nàng đã đi nơi nào? Hắn lập tức đứng dậy, mới phát hiện trên bàn có một tờ giấy, hé ra cùng chìa khóa nhà hắn. Chiếc chìa khóa này trả lại anh, đừng làm phiền em nữa. Lăng Tử Trần gắt gao nắm chặt tờ giấy. Nó chứng minh quả thật đêm qua nàng đã tới, nhưng lời nhắn của nàng để lại lại càng sáng tỏ ý của nàng không muốn liên quan đến hắn. Như vậy thì tại sao nàng lại đến? Chỉ đơn thuần muốn trả chìa khóa cho hắn ư? Hay là... Quên đi, mọi việc đều không quan trọng. Cho dù nàng có sắp tâm tiếp cận hắn với mục đích khác, hắn cũng không để ý, bởi vì tâm của hắn sớm đã bị nàng lặng lẽ trộm đi. Không có tâm, chẳng khác nào không có linh hồn. Đã không có Tiểu Tâm, sinh mệnh của hắn chỉ còn lại những chỗ trống. Đang lúc hắn đang suy nghĩ miên man hết sức, tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên. Hắn nghe điện nhưng không thấy ai trả lời. Chợt nghe thấy một tiếng cười chói tai. Anh là ai? Hắn cau mày hỏi: Lăng lão bản, tôi là Nhậm Khả Ứng. Anh đã quên hẹn ước của chúng ta hôm nay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net